Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2306, Tuyền Thừa, góc truyện audio.com. Lão chủ nhân, người làm sao sẽ thiên lang nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi. Năm đó, ta rõ ràng tận mắt thấy, người bị vô số địa ngục con kiến gặm ăn huyết nhục đã vẫn lạc. Ta còn sống, ngươi không cao hứng sao? Ba tuần đế quân giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Chưa, trời đầu sói, dao động giống như là trống lúc lắc giống nhau, quả quyết nói. Ta thật sự là thật cao hứng. Sớm biết như vậy lão chủ nhân còn sống, ta sớm nên đem về. Rất tốt, thực nghe lời. Ba tuần đế quân khẽ cười một tiếng, duỗi ra bàn tay khô gầy, khẽ vuốt thiên lang trên trán màu bạc lông dài. Mỗi một cái mơn trớn, thiên lang thân hình đều run rẩy phía dưới, như là tại quỷ môn quan rời đi một vòng. Các ngươi, tại sao lại tới nơi này? Ba tuần đế quân hỏi. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút cũng không có giấu giếm, trầm giọng nói. Tại vị kế tiếp bản thân, nguyên thần lọt vào trọng thương, may mắn tu luyện ma chấp kinh mới tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng về sau thương thế của hắn bộc phát, vì vậy ta nghĩ tìm đến Phật nghiệp kinh, có lẽ chỉ có nguyên vẹn ma chấp Phật nghiệp kinh, mới có cơ hội lại để cho hắn sống sót. Không tệ, ba tuần đế quân nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Yến Bắc Thần, nhẹ gật đầu, nói. Tu luyện của ta ma chấp Phật nghiệp kinh quả thật có thể chữa cho tốt thương thế của hắn. Chẳng qua là, hắn hôm nay trọng thương hôn mê, đã dầu hết đèn tắt mặc dù đang dưới đạt được Phật nghiệp kinh truyền thừa, nhưng vẫn thì không cách nào đưa hắn làm thức tỉnh. Võ đạo bản tôn hơi có chần chờ, đối với ba tuần đế quân thật sâu cúi đầu, nói. Vãn bối cả gan, mời tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nếu như nói, thế gian này có người có thể đem Yến Bắc Thần đã cứu chỉ sợ đầu có trước mắt ba tuần đế quân mới phải làm đến. Coi như là mặt khác đế quân cường giả có bổn sự này, cũng không kịp. Bọn hắn lại không dám tiến vào A Tỳ địa ngục trong đến. Không cần như thế, ba tuần đế quân mỉm cười. Chỉ thấy ba tuần đế quân giơ bàn tay lên, chẳng qua là trống không xuất hiện phía dưới, võ đạo bản tôn liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, nâng lên trên người của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục hành lễ. Cứu người một mạng, hơn hàn tạo thất cấp bảo tháp. Ba tuần đế quân nói, coi như là ngươi không nói, ta cũng sẽ ra tay cứu hắn. Đa tạ tiền bối, võ đạo bản tôn mừng rỡ trong lòng, lại lần nữa bái tạ. Ba tuần đế quân lại cười nói, huống chi, vị này hậu sinh đối với ma chấp kinh cảm ngộ sâu đậm chấp niệm ma khí đã sâu tận xương tủy. Ta đem Phật nghiệp kinh truyền cho hắn, coi như là cho mình lưu lại một truyền thừa. Dừng lại một chút, ba tuần đế quân nhìn về phía võ đạo bản tôn, nói. Ngươi tuy rằng cũng tu luyện ma chấp kinh, nhưng ở bộ công pháp kia hiểu được minh hiền không bằng người này. Ba tuần đế quân nhãn lực xác thực cao minh đến đáng sợ. Võ đạo bản tôn tu luyện là võ đạo cùng tiên Phật ma đạo pháp đều không giống nhau. Có thể dù vậy, ba tuần đế quân vẫn có thể nhìn ra võ đạo bản tôn tu luyện qua ma chấp kinh, hơn nữa có thể nhìn ra, võ đạo bản tôn tại ma chấp kinh trên tu luyện cũng không sâu. Sự thật cũng đúng là như thế. Võ đạo bản tôn tu luyện ma chấp kinh chẳng qua là lướt qua chiếc dừng lại, đơn thuần là vì khống chế ma la mặt nạ. Góc truyện audio.com. Hắn chủ yếu là đem ma chấp kinh trong đạo pháp dung nhập vào võ đạo hồng trong lò, suy diễn ra thuộc về mình đạo cùng pháp. Chẳng qua là, hắn hôn mê bất tỉnh, không biết tiền bối làm sao có thể lại để cho hắn tỉnh lại tu luyện Phật nghiệp kinh. Võ đạo bản tôn lại hỏi, không cần chờ hắn thức tỉnh, ba tuần đế quân cười nhạt một tiếng, nói, ta thi triển một loại quán đỉnh bí pháp có thể trực tiếp đem Phật nghiệp kinh truyền thụ qua. Quán đỉnh bí pháp, võ đạo bản tôn hai mắt tỏa sáng. Những năm gần đây này, hắn xem qua vô số kinh văn bí pháp cũng đã được nghe nói quán đỉnh bí pháp tồn tại. Loại bí pháp này, tương đương một loại truyền công thủ đoạn, không chỉ có gặp truyền thụ công pháp, còn có thể đem chính mình đối với công pháp đủ loại cảm ngộ tâm đắc một tia ý thức toàn bộ truyền thụ cho một người khác. Vì vậy, mới có thể hồ quán đỉnh, hiểu ra mà nói. Quán đỉnh bí pháp đối với người làm phép tu vi cảnh giới yêu cầu cực cao, thậm chí sẽ đối với người làm phép tạo thành không nhỏ tổn hại. Vì vậy, hầu như không có người gặp lấy loại phương thức này đến truyền đạo thụ nghiệp. Không nghĩ tới, ba tuần đế quân hôm nay vì cứu Yến Bắc Thần, lại muốn vận dụng quán đỉnh bí pháp. Tiền bối đại ân tại hạ khắc trong tâm khảm, võ đạo bản tôn trong lòng động dung. Ba tuần đế quân mỉm cười, nói, người mang theo ma la mặt nạ lại có thể thừa nhận kế đô đao trong lục dục lực lượng tư chất thiên phú đều thuộc về thượng thừa, nhưng nếu phải tìm một cái truyền nhân kế thừa y bát của ta, ta càng xem trọng hắn. Ba tuần đế quân nghiễm nhiên đã đem Yến Bắc Thần coi là truyền nhân của hắn. Thiên lang từng nói qua trước đây, ba tuần đế quân tuy rằng thống lĩnh toàn bộ ma vực chiến lực ngập trời tung hoành vô địch lại không có gì truyền nhân đệ tử. không nghĩ tới tại đây A Tỳ địa ngục bên trong Yến Bắc Thần lúc sắp chết lại bị ba tuần đế quân nhìn trúng chọn vì truyền nhân của mình. Đây là thuộc về Yến Bắc Thần cơ duyên. Ba tuần đế quân nhẹ nhàng vẫy tay, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng Yến Bắc Thần thân hình, chậm rãi đi vào trước người của hắn. Yến Bắc Thần như là ba tuần đế quân bình thường, cũng khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Hai người ngồi đối diện nhau, ba tuần đế quân trong hai tròng mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, giống như hai đạo lợi kiếm, trong nháy mắt chui vào Yến Bắc Thần hai mắt nhắm chặt bên trong. Yến Bắc Thần toàn thân chấn động, toàn bộ người như là đã bị cái gì kích thích đột nhiên thẳng tắp thân hình, mở hai mắt ra, trong cơ thể chấp niệm ma khí cũng trở nên cuồng bạo sôi trào lên. Nói đúng ra chấp niệm ma khí tựa hồ cảm nhận được cái gì càng giống là một loại hưng phấn. Ba tuần đế quân chậm rãi duỗi ra khô cạn gầy yếu ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào tại Yến Bắc Thần mi tâm. Hai người thân hình, đồng thời run rẩy phía dưới. Ngay sau đó, đạo đạo màu vàng vầng sáng tại ba tuần đế quân trên người bắt đầu khởi động, hướng theo cái này cả ngón tay, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Yến Bắc Thần trong thức hải. Yến Bắc Thần thức hải, lúc đầu vốn đã nghiền nát không chịu nổi. Hôm nay, tại loại này màu vàng vầng sáng bao phủ bên dưới, dần dần bắt đầu khôi phục sinh cơ, đã liền hắn nguyên thần trên vết thương, đều đã bắt đầu chữa trị khép lại. Tại Yến Bắc Thần trên người có đen kịt chấp niệm ma khí, nhưng là đồng thời có thần thánh màu vàng vầng sáng. Góc truyện audio.com, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, vốn hẳn nên đối chọi gay gắt nhưng ở Yến Bắc Thần trên người, lại đạt tới một loại kỳ diệu cân bằng. Phật ma đồng thể, Yến Bắc Thần lúc đầu vốn đã là dầu hết đèn tắt nhưng theo thời gian trôi qua trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức dần dần khôi phục. Sinh mệnh đặc thù cũng dần dần ổn định lại. Võ đạo bản tôn thấy như vậy một màn, rốt cuộc yên lòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn khẽ động giống như có cảm giác hơi hơi ghé mắt. Chỉ thấy cách đó không xa thiên lang, vẫn là thành thành thật thật nằm sấp trên mặt đất nhưng dốc sức liều mạng đối với hắn nháy mắt tựa hồ là lại để cho hắn nhanh lên ly khai. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Ba tuần đế quân xuất thủ cứu Yến Bắc Thần, hắn thì cứ như vậy quay người ly khai, không chào mà đi, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa thiên lang lo lắng, tựa hồ có chút dư thừa. Ba tuần đế quân là bực nào kiêu hùng. Nếu là ba tuần đế quân muốn giết hắn, đã sớm động thủ, cần gì phải nói với hắn nhiều lời như vậy. Khách chương.